Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, công tội bù nhau. Lý Trương Thù mở ra lá thư này, nhìn thấy nội dung về sau, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ nháy mắt phát sinh biến hóa. Lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh, lập tức biến thành vẻ mừng như điên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tề Việt, vẻ kích động không lời nào có thể diễn tả được. Trên thư nói là thật sự, huynh đệ các ngươi hai người thật diệt trừ Hắc Phong Sơn. Để Hắc Phong Sơn hơn 300 thổ phỉ quy thuận triều đình. Lời này vừa nói ra, chung quanh truyền đến trận trận xôn xao âm thanh. Trời ạ, thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể để cho Hắc Phong Sơn thổ phỉ quy thuận triều đình. Thật quá bất khả tư nghị. Đúng vậy a, Hắc Phong Sơn dễ thủ khó công. Mấy năm trước, triều đình phái ra mấy ngàn binh mã, vây khốn Hắc Phong Sơn mấy tháng, cũng không năng tiêu diệt bọn hắn. Không chỉ có như thế, hao tổn dị thường nghiêm trọng. Nghe nói tốn hao ngân lượng cao tới mấy vạn hai. Hai người này quá nghiêu bức. Hắc Phong Sơn đây chính là triều đình họa lớn trong lòng. Bây giờ bị hai người diệt trừ, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất rõ ràng, đều nghe nói qua Hắc Phong Sơn. Dù sao năm đó vây khốn Hắc Phong Sơn lúc, Lý Trương Thù đã từng thu thập rất nhiều tráng đinh. Sự kiện kia rất hòa, Lý đại nhân, hai vị này tiểu huynh đệ vì triều đình lập xuống đại công. Mà lại, vừa rồi cũng là bị ép xuất thủ, còn mời ngươi dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con đường sống. Một vị lão giả trong đám người đi ra. Đúng vậy, a đại nhân, vừa rồi Diêu gia phụ tử hai người xuất lĩnh gia đình chạy đến, là muốn đem bọn hắn loạn côn đánh chết. Bọn hắn bị ép hoàn thủ, cái này hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Rất nhiều người nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ. Trước đó bọn hắn khẳng định không dám tham dự việc này. Nhưng bây giờ, trên thân hai người nhưng lại có đại công lao. Bọn hắn căn bản cũng không tin Lý Trương Thù sẽ lớn mật đến không nhìn hai người bọn họ công lao. Sau đó hạ lệnh đem bọn hắn đánh giết. Lý Trương Thù hắng giọng một cái. Tràng diện rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Hắn ánh mắt đạm mạc nói, lẽ ra huynh đệ ngươi hai người lập xuống như thế lớn công lao, bản quan hẳn là báo cáo triều đình, vì ngươi hai người thỉnh công ngợi khen. Nhưng bây giờ, hai người các ngươi lại là bên đường hành hung, đã xúc phạm luật pháp, bởi vì cái gọi là pháp bất dung tình. Đáng tiếc tại hai người các ngươi tiêu diệt Hắc Phong Sơn cái u ác tính này phân thượng, liền công tội bù nhau đi. Đại nhân anh minh, vây xem bách tính cùng kêu lên nói. Lý Trương Thù nhìn Lạc Phàm liếc mắt, ánh mắt hơi có vẻ khó chịu. Hai người các ngươi, từ đâu đến, về lại đó đi. Nói phất tay áo rời đi. Kỳ thật, tất cả mọi người có thể nhìn ra Lý Trương Thù nhìn về phía Lạc Phàm huynh đệ hai người trong mắt khó chịu. Mặc dù Lý Trương Thù không có hạ lệnh diệt trừ Lạc Phàm huynh đệ hai người, nhưng không nên quên, Lý Trương Thù không chỉ có là Nam Diệu Châu Chi Châu, vẫn là Diêu Tĩnh Khang kết bái huynh đệ. Về công hắn có thể bỏ qua Lạc Phàm hai người, về tư hắn lại có thể nào tha thứ đối phương? Chúng ta trở về đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về phía ngoài đoàn người đi tới. Lão đại, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy trở về Kính Nguyên huyện sao? Chúng ta mục đích lần này thế nhưng là gia nhập Kiếm Linh Sơn a. Tề Việt không có cam lòng. Lạc Phàm nhếch miệng lên, ta khi nào nói qua muốn trở về Kính Nguyên huyện rồi? Tề Việt nhịn không được hỏi, vậy chúng ta đi đây. Lạc Phàm, từ đâu đến, về lại đó. Tề Việt sửng sốt một chút, sau đó minh bạch Lạc Phàm ý tứ, đi theo hắn hướng về quan dịch mà đi. Lão đại, ngươi nói, vì cái gì minh giới khoa học kỹ thuật so dương gian còn muốn phát đạt? Tề Việt dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Lẽ ra nơi này là dương gian, khoa học kỹ thuật hẳn là so trên địa cầu phát đạt mới đúng. Thế nhưng là, cảm giác giống như là viêm quốc cổ đại đồng dạng. Lạc Phàm nói, không giống, trên thế giới này có tu luyện giả tồn tại, mà lại là bị triều đình công khai thừa nhận. Thế nhân mơ ước lớn nhất đều là trở thành tu luyện giả. Thế nhưng là, tại trên địa cầu, mọi người nghĩ chỉ là như thế nào sinh tồn, như thế nào lợi dụng khoa kỹ đến cải biến sinh hoạt. Nguyên nhân chính là như thế, trên địa cầu khoa học kỹ thuật mới có thể so nơi này phát đạt. Tề Việt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, một lát sau, hai người trở lại quan dịch, nhưng lại tại hai người vừa mới đến không bao lâu thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên. Lạc Phàm, đi mở cửa đi. Tề Việt lĩnh mệnh, mở cửa phòng, liền gặp mặc một bộ màu đen áo choàng Lý Trương Thù xuất hiện tại cổng. Ngươi tới làm cái gì? Tề Việt nhíu mày, không được vô lễ. Lạc Phàm đứng dậy đón lấy, khách khí nói ra, gặp qua Lý đại nhân. Tề Việt cho qua, sau đó nhìn ra phía ngoài, xác định không ai sau hắn mới đóng cửa phòng. Hắn có thể cảm nhận được, Lý Trương Thù cái này thuộc về bí mật đến thăm. Lạc Phàm làm cái mời thủ thế, nói, Lý đại nhân, cảm tạ cũng không cần nhiều lắm. Hai người chúng ta lần đầu đến thăm, lẽ ra phải đưa lên một phần lễ vật không phải. Lý Trương Thù nhiều hứng thú nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết ta là tới cảm tạ các ngươi? Lạc Phàm nhún vai. Người tổng sẽ không lẻ loi một mình tới giết chúng ta huynh đệ hai người a. Lý Trương Thù cười, vậy ngươi như thế nào khẳng định ta chính là đến cảm tạ các ngươi? Lạc Phàm, bởi vì Diêu Tĩnh Khang là ngươi ân nhân cứu mạng, cuối cùng bốn chữ cắn chữ rất nặng, có ý riêng. Lý Trương Thù than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Đúng vậy a, Diêu Tĩnh Khang hoàn toàn chính xác từng cứu mạng của ta, mà ta cũng cho bọn hắn rất nhiều báo đáp. Thế nhưng là Diêu gia phụ tử hai người vẫn y như là gặp mặt liền cùng người khác nói bọn hắn là ân nhân cứu mạng của ta, đến mức tại nơi này Nam Diệu Châu bọn hắn thành ta người phát ngôn, căn bản cũng không có người dám làm gì bọn hắn. Bọn hắn cũng bởi vậy trở nên càng phát ra phách lối, mượn thanh danh của ta gây chuyện khắp nơi, mà ta lại là không thể động đến bọn hắn. Dù sao, các bậc tiền bối tôn sùng nhân nghĩa lễ pháp, nhân nghĩa hai chữ phía trước, lễ pháp ở phía sau. Nếu như ta động bọn hắn, khẳng định sẽ rơi vào một cái bất nhân bất nghĩa thanh danh. Nếu là như vậy, ta lại như thế nào tại Nam Diệu Châu đặt chân? Như thế nào làm cho người tin phục? Kỳ thật, các ngươi có thể nhìn thấy ta tại dân chúng trong lòng uy vọng. Uy vọng đã sớm không còn. Nếu như dân chúng thật ủng hộ ta, thì ta vì thanh thiên. Tại Diêu Tĩnh Khang nói ngươi giết chết Diêu Xuân thời điểm, dân chúng liền có thể đứng ra thay ngươi làm chứng. Mà cũng không phải là lựa chọn trầm mặc. Về điểm này, hoàn toàn có thể thấy được ta đã mất dân tâm. Mà hết thảy này, tất cả đều là Diêu gia phụ tử mang cho ta. Lạc Phàm, ngươi muốn giết hắn nhưng vẫn không có cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, mới hạ lệnh ngân giáp vệ chậm chút thời điểm xuất hiện đi. Lý Trương Thù sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm đối đãi việc này sẽ như vậy thấu triệt. Kẻ này mặc dù tuổi còn trẻ, đây là tâm tư cẩn thận, không phải người bình thường a. Lạc Phàm nói tiếp, không chỉ có như thế, người trước đó nên nhìn qua Chu đại nhân viết kia phong thư tiến cử. Bên đường sở tác sở vi, chỉ là vì diễn cho dân chúng quan sát, bởi vì đây là người duy nhất có thể được lòng người biện pháp. Lý Trương Thù không thể phủ nhận nhún vai. Trước đó, ta cái này biểu đệ ở trong thư nói ngươi dũng mãnh hơn người. Hiện tại xem ra, ngươi quả thực chính là chỉ dũng song toàn. Bội phục, Lạc Phàm, Lý đại nhân, ta cũng không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề đi. Ta muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn. Lý Trương Thù lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù trong tay của ta còn có một cái danh ngạch. Đây là, ta không cho rằng ngươi có thể gia nhập Kiếm Linh Sơn. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, đây là làm sao? Chú thích, cảm tạ như vào lúc ly biệt, lúc khen thưởng, cùng đại gia hỏa bỏ phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.